Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1033, hư không thú. Lăng Vũ không có trả lời vấn đề của nó, cũng lười trả lời, vấn đề này hiển nhiên đã không trọng yếu. Quái vật hình thể vô cùng khổng lồ, thậm chí nhỏ một chút chư thiên đều không thể dung nạp. Nó có một cái tên, gọi hư không thú, xuyên qua hư không, thôn phệ hư không, là viễn cổ sinh vật, vô cùng cường đại, nhưng mà, cái này một chủng tộc trên cơ bản chết hết, chỉ còn nó một cái, toàn bằng giảo hoạt âm hiểm sống xuống tới. Lúc trước, Lăng Vũ bị các cường giả vây công, cố ý yếu thế, kỳ thực là chủ động chuyển thế. Đầu này hư không thú cũng tham gia vây công hàng ngũ. Nó năng lực lên đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng giờ phút này, chỉ có nó một cái. Đối mặt Lăng Vũ, to lớn sợ hãi tại nó to lớn trong đầu nổ tung. Không đúng, nó ánh mắt biến đổi. Đột nhiên phát hiện cái gì không đúng. Người khoảng cách trạng thái đỉnh phong còn rất rất xa. Lăng Vũ cũng không phủ nhận. Thản nhiên nói, xác thực như thế, ha ha ha, hư không thú cười ha hà, trong tiếng cười lộ ra không nói ra được đắc ý cùng mỉa mai. Mặc dù ta không biết ngươi là thế nào sống xuống tới, nhưng ngươi thực lực còn chưa khôi phục đến đỉnh phong liền dám đến tìm ta. Lá gan thật là quá lớn một chút. Trong lúc nói chuyện, thân thể cao lớn đằng không mà lên, che khuất bầu trời. Kinh khủng cảm giác áp bách mọi người thở dốc không thể. Hư không đều liên tiếp sụp đổ. Bóng ma, cơ hồ đem toàn bộ thần huyền thiên đều bao phủ. Thần huyền thiên bên trong sở hữu người, cũng không khỏi ngẩng đầu lên. Sắc mặt trắng bệch, dùng mình, thế giới tận thế đến a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đại gia hỏa này đến cùng là cái quỷ gì đồ vật? Chẳng lẽ vị nào đại năng nuôi côn? Thần mẹ nó côn, Lăng Vũ lắc đầu, hắn mặc dù xé rách 70 đạo xiềng xích, còn lại 30 đạo, nhìn qua khoảng cách đỉnh phong đã rất gần, kỳ thực rất xa, bởi vì càng đi về phía sau, xé rách phong ấn cần thiết năng lượng càng nhiều, phóng thích ra lực lượng cũng liền càng mênh mông hơn, cuối cùng một đạo. Thậm chí so trước mặt 99 đạo cộng lại, còn muốn cường đại, dù vậy, đối phó tên lớn trước mắt này, cũng là dễ như trở bàn tay. Hắn đạo, đã sớm lạc ấn tại trung cực hư không bên trên, tạm thời không thể toàn bộ điều động, không dựa vào lực lượng, chỉ dựa vào tạm thời có khả năng điều động đạo uy năng, liền có thể đưa nó giết chết. Lít nhà lít nhít phù văn sáng lên. Hoa Mỹ đạo văn tại hư không trung lưu truyền, một cỗ vô cùng dọa người lực lượng bộc phát, hư không thú quá sợ hãi, lông tóc dựng đứng, quyết định thật nhanh, lựa chọn trốn vào hư không, mà không phải ra tay với Lăng Vũ. Lăng Vũ khen, rất thông minh, bất quá vô dụng, dày đặc phù văn đi theo nó, cùng một chỗ trốn vào hư không, Lăng Vũ một bước phóng ra. Cũng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Đạo âm oanh minh, như hồng trung đại lữ, cổ lão tối nghĩa, tràn ngập một loại nào đó không thể giải thích ý vị. Từ đầu đến cuối tại hư không thú lẩn quẩn bên tai. Hư không thú mặt như màu đất, bực bội không chịu nổi, mặc cho nó làm sao lay động đầu, cũng vô pháp hất ra những âm thanh này. Nó vượt qua thời không, tốc độ cực nhanh. Siêu việt thiên đạo cực hạn, nhưng là, trận này trận đạo âm, vẫn như cũ vung chi không tiêu tan. A, hư không thú sắp điên rồi, nhìn lại, giật nảy mình, những cái kia dày đặc phù văn, vậy mà mau đuổi theo tới, nó từ trong đó bất luận cái gì một viên bên trên, đều cảm thụ đến đủ để hủy diệt thế giới lực lượng kinh khủng, mà lại, tại những này phù văn về sau, là Lăng Vũ thân ảnh, hư không thú giận tím mặt, còn có hết hay không? Nó bỗng nhiên dừng lại, bỗng nhiên quay người, ánh mắt xâm nhiên, đã ngươi nếu không chết không ngớt, vậy liền không chết không thôi. Một chữ cuối cùng âm rơi xuống, nó mở ra miệng rộng, kinh khủng hấp lực bộc phát, thôn phệ hư không, miệng của nó như vực sâu lỗ đen, lại so vực sâu lỗ đen còn muốn đáng sợ, không biết thông hướng chỗ nào, tất cả phù văn đều bị nó nuốt vào, nó lộ ra khó chịu chi sắc, đột nhiên lại cười ha hà, một chiêu này, đối ta vô dụng, nó cuối cùng không gian, thông hướng cái nào đó chính nó cũng không biết địa phương. Chỉ cần đem những này phù văn chuyển rời đến cái kia địa phương, liền sẽ không đối với nó có chỗ ảnh hưởng. Lăng Vũ đi vào nó phụ cận, chậm rãi dừng bước, bình tĩnh nói, hữu dụng, vừa dứt lời, hư không thú tiếu dung ngưng kết, thân thể bỗng nhiên co rút vặn vẹo, thống khổ kêu rên đinh tai nhức óc, đem chung quanh hư không đều chấn động đến vỡ nát, nuốt vào đồ vật, tất cả đều phun ra, cuồng bạo hư không loạn lưu tứ ngược ra, Lăng Vũ sừng sững trong đó, lại là bình yên vô sự, từng mai ký hiệu sáng lên, từ hư không thú bên ngoài thân xuyên suốt ra, mênh mông năng lượng bộc phát, tồi khô lạp hủ, đem hư không thú khung máy tổ chức xé thành vỡ nát. Hư không thú khi thì trong suốt, khi thì thực thể hóa, lật qua lật lại, phá hủy không biết bao nhiêu ngôi sao. Nó đột nhiên hú lên quái dị, chui vào hư không bên trong, thân hình trừ khử, Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, đưa tay kéo một phát, tựa như xốc lên một chương màn sân khấu phía dưới, hư không thú thân ảnh bày ra. Nó thất kinh, trên mặt sợ hãi, thân thể đã tại những cái kia phù văn tàn phá hạ thủng trăm ngàn lỗ. Tàn tạ không chịu nổi, miệng bên trong phát ra không rõ ý nghĩa thanh âm, giống như là đang cầu tha. Lăng Vũ nói ra, ngươi rất thống khổ, hư không thú liều mạng gật đầu. Lăng Vũ cũng nhẹ gật đầu, ta cái này giúp ngươi kết thúc thống khổ. Hư không thú hãi nhiên thất sắc, điên cuồng chạy trốn, Lăng Vũ giơ tay lên, kim sắc kiếm ánh sáng tại trong tay ngưng tụ, cự dài vô cùng, ầm măng dưới trướng, toàn bộ hư không đều bị một phân thành hai. Hư không thú thân hình ngưng kết, trên thân xuất hiện một đầu thẳng tắp khe hẹp, trong khe lộ ra ánh sáng chói mắt tuyến, nó bị cắt thành hai nửa, lại không sinh tức. Thân thể cao lớn hóa thành điểm sáng, tiêu tán ở trong hư không, dung nhập hư không, trở thành hư không chất dinh dưỡng. Nó sinh tại hư không, rốt cục hư không, cũng coi là mệnh chung chú định kết cục. Lăng Vũ thần huyền thiên, thần huyền thiên rộng lớn vô biên, là lớn nhất mấy cái chư thiên một trong. Tại nơi này, hắn cần thiết giải quyết. Không chỉ có riêng chỉ có hư không thú một cái, những người còn lại, hơn phân nửa đã có chỗ chuẩn bị. Bất quá, Lăng Vũ cũng không thèm để ý, cũng không cần để ý. Tần Liệt cùng Lỗ Bản Vi bọn người đem phủ thành chủ một chuyện giải quyết tốt hậu quả. Xử lý tốt, bởi vì Lăng Vũ triển hiện ra lực lượng, xử lý cơ hồ không có trở ngại, rất là nhẹ nhõm, thấy Lăng Vũ trở về. Hai người vội vàng tiến lên, dò hỏi, đại nhân đem quái vật kia giải quyết. Lăng Vũ gật đầu, kia về sau, ngài chuẩn bị đi làm cái gì? Lăng Vũ liếc mắt nhìn hắn, cái sau thân hình run lên, vội vàng nói, ta lắm mồm, hy vọng đại nhân không cần để ý. Lăng Vũ thản nhiên nói, nói cho các ngươi biết cũng không sao, mọi người lộ ra vẻ chờ mong. Lăng Vũ nói ra, lại đi giết mấy người, mọi người, ngoặc kép, Lăng Vũ quay người rời đi. Tần Liệt cùng Lỗ Bản Vi liếc nhau, nhẹ gật đầu, đại nhân, hai người đi theo, ngài có thể cùng chúng ta đi một cái địa phương a? Lăng Vũ hỏi, cái nào phương hướng? Lỗ Bản Vi chỉ, Lăng Vũ nhẹ gật đầu, có thể, vừa vặn tiện đường. Tần Liệt ánh mắt sáng lên,